Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 64. Điên cuồng 1. Tokyo mùa thu giải thi đấu vòng thứ 2. Seido Cao Trung xuất chiến Ugumori Cao Trung thi đấu. Tiến hành đến hiệp thứ 7. Điểm số vẫn như cũ là 6-3. Seido Cao Trung dẫn trước 3 điểm hôm nay cuộc tranh tài này. Khúc chiết rất nhiều trong đó đặc sắc. Một đôi lời cũng nói không hết, chỉ nhìn cái này điểm số cũng biết. Thi đấu tất nhiên là cực kỳ kích thích. Hiệp 1 Ugumori Cao Trung liền 3 điểm dẫn trước. Đón lấy Seido Cao Trung đoạt về 2 điểm. Ở sau khi hiệp thứ 3 thời điểm, Miyuki bắt Homerun đem so với phân sửa vì là 5-3 sau đó đến hiệp thứ 4. Seido Cao Trung hạ vị tuyến tấn công bạo phát, bắt thêm vào một điểm mắt thấy Ugumori Cao Trung tuyển thủ. Liền muốn bị đánh tan. Vào lúc này át chủ bài của bọn họ Umemiya Seiichi thể hiện ra biến hóa mới cầu. Ngăn cơn sóng dữ, ổn định cục diện Ugumori Cao Trung tuyển thủ. Là trúc hoa dại, cho điểm ánh mặt trời liền sán lạn Umemiya Seiichi ổn định cục diện sau khi Ugumori phát động hai lần tiến công, đều tay trắng trở về nguyên bản mọi người cho rằng sự tình hẳn là chấm dứt ở đây dù sao hiện tại. Còn lại mấy hiệp không nhiều, Ugumori Cao Trung tiến công lại khá là không còn chút sức lực nào. Không có thể hiện ra rất mạnh tiến công thực lực Ugumori vinh quang thời khắc. Sợ là chấm dứt ở đây. Hiện trường ngoại trừ Ugumori Cao Trung hầu như tất cả mọi người đều là như thế cho rằng, chỉ là ai cũng không có dự liệu được. Vừa lúc đó, Ugumori Cao Trung đột nhiên khởi xướng đánh mạnh. Này đánh mạnh lại như cuồng bão lốc xoáy như thế. Suýt chút nữa đem Seido Cao Trung cái này cự hạm cho triệt để lật tung hiệp 7 nửa trước. Ugumori Cao Trung tiến công vào lúc này. Tuyến tấn công đến phiên Ugumori Cao Trung đập thứ 9. Bóng tốt. Bóng tốt. Bóng tốt. Strike out. Mãi cho đến hiệp thứ 7. Furuya Satoru ném bóng. Vẫn như cũ phi thường mãnh kỳ thực hắn số bóng ném. Đã vượt qua 100 Ugumori Cao Trung tuyển thủ ở hiệp 1 sau khi. Tuy rằng vẫn không có công lược hắn, nhưng cũng làm cho hắn ném không ít cầu. Furuya Satoru lúc này ném bóng. Hắn hô hấp cũng đã không cách nào duy trì vững vàng khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên đã để Kawakami làm chuẩn bị. Furuya Satoru ném xong này một hiệp sẽ xuống sân, tuy rằng vừa bắt đầu liền làm mất đi 3 điểm. Nhưng Furuya Satoru ở sau khi ném bóng, biểu hiện vô cùng tốt. Ugumori Cao Trung tuyển thủ tiến công 10 điểm có chính mình đặc sắc. Đối với Seido Cao Trung phòng thủ tới nói, áp lực không nhỏ, ngoại trừ hiệp 1 mất điểm ở ngoài. Furuya Satoru cho đến bây giờ đều áp chế rất tốt nhất, làm cho Kataoka huấn luyện viên cảm giác vui mừng chính là cuộc tranh tài này, Ugumori Cao Trung tuyển thủ chiếm gôn rất nhiều, cướp gôn càng nhiều. Furuya Satoru trước có một cái nhược điểm. Vậy chính là có người chiếm gôn thời điểm, hắn thường thường sẽ biểu hiện vô cùng gấp gáp, nhưng hôm nay cuộc tranh tài này, hắn thật giống đột nhiên khai khiếu. Coi như có người chiếm gôn, Furuya Satoru biểu hiện cũng vẫn như cũ rất tốt. Nguyên bản Kataoka huấn luyện viên muốn cho Furuya Satoru ném cái 5 hiệp 6 liền dẹp đi, nhưng biểu hiện của hắn thực sự không sai. Kataoka huấn luyện viên do dự một chút, liền dự định để hắn ném xong hiệp thứ 7 mới thôi. Kataoka tin tưởng, lần này ném bóng sau khi kết thúc, Furuya Satoru nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước. Tất cả xem ra đều rất tốt đẹp. Chẳng ai nghĩ tới, vừa lúc đó, bất ngờ phát sinh đánh bóng đến phiên Kondo Daiki. Hắn có thể tính là Furuya Satoru cuộc tranh tài này to lớn nhất đối thủ. Trước Furuya Satoru ném chiếm gôn, có 1/3 chính là Kondo Daiki lấy xuống cục diện bây giờ là một người ao. không người chiếm Gon Miyuki cho rằng đây là một để Furuya Satoru báo một mũi tên mối thù cơ hội. Tốt đến đây đi, còn kém cuối cùng hai cái cho ao. Dùng ngươi ném bóng đến áp chế đối thủ hiện tại không cần bảo lưu thể lực. Toàn lực ứng phó đi. Miyuki thật giống như nói không chủ định như thế. Không ngừng đè ép Furuya Satoru trên người tiềm lực. Để hắn thuế trở nên càng mạnh mẽ hơn picture trên gò. Furuya Satoru double out dơ lên thật cao cầu. Sau đó làm dáng, ném bóng ra tay ném bóng đồng thời. Hắn ngón giữa cùng ngón trỏ là hoàn toàn tách ra. Bực này liền hắn dùng ngón tay kẹp lấy cầu phốc bô. Đối phó con đâu Daiki, khi thế chính thịnh Furuya Satoru. Dự định toàn bộ dùng phốc bô hắn hiện tại cảm giác không sai. Cho là mình ném ra 4 bô trước. Nhất định có thể dùng phốc bô tranh thủ đến 3 cái bóng tốt mấy Ugumori sách lược. Cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Vậy thì là hoàn toàn từ bỏ bóng thấp. Vì lẽ đó phốc bô bọn họ là sẽ không vung chày ôm ý nghĩ như thế. Furuya Satoru ném bóng ra tay, màu trắng tiểu cầu, gào thét bay tới quản chi là ném trăm cầu sau khi Furuya Satoru ném bóng, cũng vẫn như cũ duy trì tương đương cường uy lực batter box lên. Còn đầu Daiki nhìn mình lom lom một đôi mắt cá chết, nhìn bay tới bóng chày chậm, mặc dù coi như khí thế không giảm. Nhưng Furuya Satoru tốc độ bóng xác thực giảm xuống căn cứ nào suy đoán. Ném xong này một hiệp sau khi, nếu như không có bất ngờ, Furuya Satoru sẽ bị thay đổi. Nếu như bọn họ không thể ở này một hiệp công lược rớt Furuya Satoru. Cái kia cố gắng trước đó liền đều uổng phí cơ hội chỉ có lần này. Tuyệt đối không thể thất thủ mặc dù coi như bề ngoài xấu xí. Nhưng con đầu Daiki cũng có giấc mộng của chính mình. Hắn muốn dẫn Nao đi Koshien nhất định phải đi. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bay tới bóng chày. Con đầu Daiki đem cái chết của mình mắt cá trừng lên. Nhắm vào bay tới này một cầu. Quả đoán vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài con đầu Daiki trong mắt. Né qua một tia sáng đắc thủ. Cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn tương tự. Furuya Satoru uy lực bóng giảm xuống ném trăm cầu sau khi. Cái này quái vật rốt cục mệt mỏi. Hắn ném bóng không có vừa bắt đầu mạnh mẽ. Còn đâu Daiki đẹp đẽ đem cầu đánh bay đến chốt gôn một cũng. Chính là Mezono phía sau cùng trước dây dưa cùng 4 bô chiếm gôn không giống. Đây là một cái hàng thật đúng giá đẹp đẽ hít. Hơn nữa cái này hít con đường vẫn là hít dài con đâu Daiki mượn cơ hội này. Một hơi xông lên gôn hai một người ao. Gôn hai có người đột nhiên đến biến cố. Để xây đô cao trung tuyển thủ có chút không ứng phó kịp xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên sắc mặt cũng rất khó coi trước Kataoka huấn luyện viên vừa dặn dò. Để Furuya Satoru ném xong này một hiệp. Thấy thế nào cái này tư thế? Hắn muốn đánh mặt của mình a trong lòng bay lên không rõ linh cảm Kataoka. Quay đầu nhìn đang ngồi nghỉ khu Sawamura một chút mang miệng lớn cháo Sawamura. Không biết khi nào thì bắt đầu. Đã ở làm nóng người nhìn thấy Kataoka nhìn phía hắn. Sawamura dùng Kataoka huấn luyện viên gật gù, ta chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể lên sân. Kataoka trong lòng thở phào nhẹ nhõm tuy nói Sawamura đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn nhưng không có ngay lập tức liền đem Furuya Satoru cho đổi lại. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Ugumori cao trung, đến tột cùng có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Vào lúc này, Ugumori cao trung batter, đến phiên bọn họ đập thứ hai, không cần để ý tới runner. Chuyên tâm đối phó batter, sợ sệt Furuya Satoru phân tâm. Ảnh hưởng chính hắn ném bóng trạng thái. Miyuki cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu để hắn chuyên tâm ném bóng. cái khác không cần phải để ý đến có trước con đâu Daiki cướp gôn. Miyuki lần này cố ý lưu ý con đâu tình huống nếu như hắn muốn cướp gôn. Miyuki nhất định phải cho hắn đẹp mặt lưu ý con đâu Daiki động tác. Miyuki rất nhanh phát hiện con đâu Daiki dị động lần này. Con đâu Daiki rời đi chiếm gôn trước nay chưa từng có xa xa như vậy. Miyuki cau mày, cho Furuya Satoru ám hiệu, để hắn trước tiên ném cái kiềm chế, ném kiềm chế mục đích. Không phải nhất định phải tác Runner. Mục đích thực sự là không cho Runner rời đi chiếm gôn quá xa, vừa con đâu Daiki rời đi chiếm gôn cũng quá xa, cái kia khoảng cách, để Miyuki đều cảm giác được nguy hiểm đây đương nhiên là không được. Vì lẽ đó Miyuki nhất định phải để Picture ngăn cản không ngoài dự đoán. Furuya Satoru kiềm chế, cũng không thể xúc giết con đâu Daiki, hắn rất dễ dàng trở về đến gôn. Không đúng, Miyuki phát hiện một chút manh mối, con đâu Daiki động tác thật giống quá nhanh nhẹn chút cầu vốt. Mười đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.